Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 634, hèn mọn lão đầu đệ tử. Hách Lý An kia mang theo khiêu khích để phía dưới chính tại dãy ruộng lăn lộn mà Mặc Viêm Hoàng vậy. Tức giận nói, nhất định phải nghiêm trị, một cái nghèo hèn cấp một thần tôn, lại dám thương bản hoàng tử. Tội không thể tha. Mặc Viêm Hoàng thể nội có dòng máu màu vàng ống chảy xuôi mà ra, đem Mặc Viêm Hoàng bao khỏa, khiến cho ăn mòn chi lực bị ngăn cản ngăn lại. Mặc Viêm Hoàng từ trên mặt đất chật vật đứng lên, cuối cùng là thoát ly rồi nguy hiểm tính mạng. Mặc huynh, ngươi không sao chứ? Nguyên Tôn hỏi thăm nói, tựa như là có chút lo lắng. Mặc Viêm Hoàng lắc đầu, âm lãnh nói, tạm thời còn chết không được. Nguyên huynh, ta cũng đồng ý Hách Lý An điện chủ nói, kẻ này nhất định phải chết, không báo thù này thề không làm người. Mặc Viêm Hoàng phi thường chật vật, mặc dù hắn sống tiếp được, nhưng lại vậy trả giá nặng nề. Hắn đem trong cơ thể mình hoàng huyết đều phóng xuất ra rồi một bộ phận, mới miễn cưỡng duy trì ở sinh mệnh. Hoàng huyết chân quý, so bổn nguyên còn muốn chân quý, là một cái có viễn cổ huyết mạch tu sĩ nhất lực lượng trọng yếu một trong. Hắn hôm nay thả ra những này hoàng huyết, sợ là muốn hơn mấy trăm ngàn năm tu hành mới có thể bù đắp lại. Cho nên, Mặc Viêm Hoàng đối với Tần Phong có thể nói là hận là vào xương, hận không thể đem nó rút gân lột ra. Phượng Uyển Nhi vậy gật gật đầu, chúng ta cũng đang có ý này, không bằng chúng ta cùng nhau ra tay, đem kẻ này chấn giết, đến lúc chúng ta theo như nhu cầu. Biết được nói rồi Tần Phong có tòa kia thần bí chí tôn khí sau, Phượng Uyển Nhi bọn họ liền bỏ đi rồi đơn độc ra tay ý nghĩ. Thân là siêu cấp một thế lực người thừa kế, bọn họ biết rõ cao giai chí tôn khí đại biểu cho cái gì. Một cái cao giai chí tôn khí nếu là toàn diện khôi phục, có thể tự chủ cùng cao giai thần tôn đại chiến. Chủ thần khí cũng là như thế, một chút cường đại chủ thần khí chủ động toàn diện khôi phục, thậm chí có thể làm bị thương chủ thần. Đương nhiên, chủ thần khí càng thêm hy hữu, có thật nhiều siêu cấp một thực lực đều không có chủ thần khí, thậm chí ngay cả tổ truyền chủ thần khí đều không có. Bọn họ mặc dù là siêu cấp một thế lực người thừa kế, nhưng là cũng không có cao giai chí tôn khí dụng, cũng chỉ có thiên đình loại này tứ đại thần đình đứng đầu mới có thể cho tiểu bối nhân vật chuẩn bị cao giai chí tôn khí đến phòng thân. Còn lại cao giai chí tôn khí đều bị lưu tại kia chút cao giai thần tôn trong tay, ở siêu cấp một thế lực bên trong cũng là chí bảo. Mặc Viêm Hoàng nắm đấm nắm chặt, cuối cùng giận dữ gật đầu. Hắn tức giận là bởi vì đường đường thái cổ thần sơn hoàng tử, ở thần giới đều thanh danh hiển hách thiên tài, bây giờ lại luân lạc tới cùng mọi người cùng nhau liên thủ đối phó Tần Phong hoàn cảnh. Nhưng Mặc Viêm Hoàng cũng biết rõ, Tần Phong có cao giai chí tôn khí, đích thật là rất khó giải quyết. Cho dù Tần Phong chỉ có thể phát huy ra kia cửu tiêu lưu ly tháp bộ phận uy năng, cũng có thể đối phó rồi một tôn thần tử cấp nhân vật rồi. Đế tử cảm thấy thế nào đâu? Hách Lý An vừa nhìn về phía đế tử, hỏi thăm nói, hắn hy vọng nhất chính là có thể không uổng phí một binh một tốt, liền đem Tần Phong giải quyết rơi. Tần Phong trong tay thủ đoạn rất nhiều. Hách Lý An còn biết rõ Tần Phong trong tay còn có một khỏa hỏa châu tử. Đây chính là so trước kia kia màu xanh sẫm hạt châu còn muốn lợi hại hơn pháp khí. Cho nên Hách Lý An để cho an toàn, dự định giật dây đế tử vậy cùng nhau ra tay. Ai ngờ đế tử vẻ mặt lạnh lùng, trực tiếp rồi làm cự tuyệt. Bản đế tử vô ý cùng cái này nho nhỏ cấp một thần tôn đối thủ. Thân là thiên đình đế tử, tứ đại thần đình bên trong một người cường đại nhất truyền nhân, hắn trong lòng sao mà cao ngạo, há có thể cùng những người khác cùng nhau đối phó Tần Phong một người. Coi như thắng rồi, hắn trong lòng cũng không có chút nào cảm giác ưu việt có thể nói. Cho dù Tần Phong biểu lộ ra rồi thiên phú như vậy, đế tử vậy vẫn như cũ không đem coi là đối thủ. Ngược lại là có chút cốt khí, bất quá chính là không biết rõ trên tay thực lực có ngươi mấy phần cốt khí. Tần Phong bĩu môi, cái này đế tử tâm tính hoàn toàn chính xác muốn so bình thường thiên tài mạnh hơn rất nhiều. Mà lại thiên phú tuyệt luân, bất quá đế tử chưa từng đem Tần Phong đặt ở trong mắt. Tần Phong làm sao từng đem đế tử đặt ở trong mắt đâu. Hừ, bản đế tử khinh thường tại cùng ngươi người kiểu này so đo. Đế tử hừ lạnh một tiếng, liền nện bước nhanh chân, không tiếp tục để ý Tần Phong, hướng về tầng thứ 5 mà đi. Mà thôi, gia hỏa này liền để cho mấy người các ngươi a. Đến lúc bản tọa xuống tới thu đi ngươi đầu người chính là. Hách Lý An thấy thế, trong lòng âm thầm khó chịu, nhưng là hắn vậy không có cưỡng cầu, cũng động thân hướng tầng thứ 5 bay đi. Hắn cũng không muốn tự mình động thủ đi giải quyết Tần Phong, có mấy cái này thần tử ra tay, Tần Phong 8-9 phần 10 vậy chạy không thoát rồi. Hắn chỉ cần an tâm đi tranh đoạt phía trên Mạn Châu xa hoa chính là. Phía dưới những người kia thấy đế tử rời đi, liền giật dây bọn họ Hách Lý An đều đi hướng tầng thứ 5. Không khỏi sắc mặt khó coi rồi xuống dưới. Bọn họ có một loại bị người lợi dụng cảm giác. Đây quả thật là bị người bán rồi còn thay người kiếm tiền a. Hách Lý An cái này khốn nạn. Mặc Viêm Hoàng trong lòng giận mắng. Lúc này lời đã nói ra rồi, bọn họ vậy không mặt mũi thu hồi lại đến, chỉ có thể ở nơi này cùng Tần Phong đấu một trận phân ra cái thắng thua mới có thể đi bên dưới tầng. Một rồi, bằng không, vừa nói ra muốn cùng Tần Phong quyết nhất tử chiến, cuối cùng nhưng lại vội vàng thu tay lại, đây chính là thật mất mặt sự tình. Kết quả là, Mặc Viêm Hoàng tay áo vung lên. Từng đầu thái cổ viêm long bay ra, vờn quanh ở hắn toàn thân. Thông Thiên Viên tộc Nguyên Tôn cùng Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Uyển Nhi hai người cũng đều động. Thủ, Nguyên Tôn sau lưng một đầu to lớn Thông Thiên Viên khỉ thánh tượng nổi lên. Phượng Uyển Nhi sau lưng có Phượng Hoàng bóng mờ bay lượn. Tam Đại Thiên Kiêu đem Tần Phong cho bao quanh bao vây. Tam Đại Thần Tử cấp bậc tu sĩ động thủ. Khí tức kinh thiên, loại thủ đoạn này đừng nói là đối phó một cái cấp 1 thần tôn. Liền xem như cấp 5 thần tôn cũng có thể một trận chiến rồi a. Nếu như đối mặt một tôn cấp 4 cấp bậc chiến lực, đủ để trực tiếp nghiền ép rồi. Tần Phong, ta đến giúp ngươi. An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người cũng bay thân mà ra. Rơi vào Tần Phong bên cạnh, ánh mắt kiên định. Phải bồi Tần Phong cùng nhau chinh chiến. Tần Phong thấy thế, lung lay đầu, các ngươi đừng đến dính vào. Bọn họ đều vận dụng rồi thực lực chân chính. Cho dù là ta vậy cũng không có nắm chắc tuyệt đối thắng lợi. Ba vị thiên kiêu cấp bậc cấp 4 thần tôn, đủ để nghịch phạt một tôn cấp 5 thần tôn. Dù là Tần Phong chiến lược nghịch thiên, cũng không dám nói có thể đồng thời đối kháng ba người. Nếu để cho Xích Yên Nhi cùng An Khuynh Thành hai người tham gia, mặc dù có thể chia sẻ một chút áp lực, nhưng nếu là hai nữ tao ngộ nguy cơ nói, đối Tần Phong mà nói ngược lại là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Vậy ngươi làm sao? An Khuynh Thành lo lắng, tay ngọc nắm chặt, nàng sao có thể nhìn lấy Tần Phong một người một mình phấn chiến đâu? Ta thử một chút, Tần huynh ta đến giúp ngươi. Ngay tại Tần Phong dự định một cái người chống được đây hết thảy thời điểm, bỗng nhiên xa xa Tiết Bính khởi hành, rơi vào rồi Tần Phong bên thân. Tiết Bính, ngươi này là muốn làm gì? Các ngươi bái chiến thần đình muốn cùng chúng ta là địch a? Thấy Tiết Bính thế mà trợ giúp Tần Phong, Mặc Viêm Hoàng sắc mặt âm trầm. Tiết Bính Thế nhưng là tứ đại thần đình bên trong rất là thần bí một cái thần tử. Ai cũng chưa từng cùng nó giao thủ. Không biết rõ Tiết Bính thực lực sâu cạn, nhưng là bọn họ đều biết rõ Tiết Bính bất phàm. Tuyệt đối không kém gì cái khác thần tử cấp nhân vật. Nếu như Tiết Bính trợ giúp Tần Phong nói, sẽ triệt tiêu mất bọn họ 1/3 thực lực. Không có cái gì, chỉ là ta thấy Tần huynh cùng ta có duyên, cho nên không muốn nhìn ba người các ngươi dùng loại thủ đoạn này đối phó Tần huynh một người. Tiết Bính cười nói, nụ cười kia thuần phác, lại để lộ ra một luồng tự tin. Tiết huynh, Tần Phong cũng là sinh lòng nghi hoặc. Thật bất ngờ Tiết Bính như thế một cái người không quen biết thế mà lại giúp hắn. Tần huynh, sư tôn đại nhân lúc ra cửa liền từng nhắc nhở qua Tiết Bính. Gặp được Tần huynh nói nhất định phải giúp đỡ một chút. Tiết Bính cười nói, sư tôn, sẽ không phải là hèn mọn lão đầu a. Tần Phong hỏi thăm nói, nếu như nói hắn thật sự có nhận biết bái chiến thần đình người nào nói. Như vậy trừ rồi hèn mọn lão đầu không phải là người khác rồi. Mà hèn mọn lão đầu là chủ thần cấp cường giả. Cũng xác thực rất có thể là Tiết Bính sư tôn. Ây, Tần huynh, ngươi xưng hô thế này vậy? Tiết Bính ngạc nhiên, hắn sư tôn hoàn toàn chính xác nhìn có như vậy một tia giống hèn mọn lão đầu. Bất quá thần giới không ai có thể dám xưng hô như vậy vị kia. Tần Phong vẫn là thứ nhất. Tần Phong gãi gãi đầu xấu hổ nói. Thật có lỗi, Tiết huynh, ta không biết vị kia tiền bối thanh danh. Bất quá hôm nay đa tạ rồi. Tần Phong có chút cảm kích. Vô luận như thế nào, Tiết Bính có thể giúp hắn, đều xem như một phần nhân tình. Tiết Bính ra mặt, tối thiểu nhất có thể triệt tiêu mất một vị thần tử cấp thiên tài. Nếu như chỉ còn lại có 2 vị thiên tài, hắn đối phó cũng liền dễ dàng rất nhiều rồi. Hừ, đã nhưng Tiết Bính ngươi cũng phải tìm chết. Kia ta liền thành toàn ngươi. Mặc Viêm Hoàng Sâm nhiên nói. Hắn toàn thân thái cổ viêm long đột nhiên bay ra. Hướng về Tần Phong cùng Tiết Bính bọn người vị trí quét sạch mà đi. Oanh! Kia viêm long trên ẩn chứa một vệt có thể oanh giết cấp 4 thần tôn kinh khủng ba động. Không gian phá toái, thiên địa ảm đạm, Tiết huynh, người giúp ta đối phó Phượng Uyển Nhi, Mặc Viêm Hoàng cùng Nguyên Tôn 2 người từ ta tự mình tới liền tốt. Tần Phong hét lớn một tiếng, trên người thần lực đột nhiên vận chuyển, hỏa viễm đạo ngân tràn ngập ở hắn toàn thân, hắn nhổ thân mà lên. Cầm trong tay kiếm gãy oanh kích, Tần huynh muốn lấy một địch hai. Mà thôi, Tiết Bính sững sờ rồi một chút, nhưng là thấy Tần Phong đã ra tay. Tiết Bính cũng liền gật đầu, đi đem kia Phượng Uyển Nhi cho chặn đường rồi xuống dưới. Cuồng vọng, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Nguyên Tôn cười như điên một tiếng, song quyền nện vào trên ngực của mình, như một tôn cự viên gào thét. Kia kinh khủng sức lực chấn động đến thời không vỡ vụn. Vẻn vẹn một sợi khí thế cũng đủ để đem yếu một chút thần tôn tu sĩ chấn động phải nôn máu. Sau đó Nguyên Tôn cười như điên lấy, nâng quyền mà lên, cùng Tần Phong đối oanh. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì, dám chặn đường 2 người chúng ta. Mặc Viêm Hoàng vậy 2 ngón cũng khúc. Hướng phía Tần Phong xa xa một chỉ, từng sợi thần diễm gắt gao khóa chặt Tần Phong, mặc dù có Tiết Bính hỗ trợ, lại có thể thế nào? Nguyên Tôn cùng hắn đều là thần tử bên trong người nổi bật, là gần với mạnh nhất đế tử tồn tại, coi như đế tử vậy cũng không có tư cách một người chặn đường 2 người. Huống chi là Tần Phong đâu? Cửu Tiêu Linh Lung Tháp, cho ta ra! Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, lại lần nữa thôi động Cửu Tiêu Linh Lung Tháp. Lần này, lại là 2-3 ức thần nguyên tinh bị đưa vào đến Cửu Tiêu Linh Lung Tháp bên trong. Cửu Tiêu Linh Lung Tháp quang hoa vạn trượng, lóa mắt vô cùng, mỗi một sợi ba động cũng có thể nát 9 tầng trời. hắn dám một mình chặn đường hai cái người, cũng là bởi vì trên người hắn pháp bảo đông đảo, có thể ngăn cản những này người, chỉ bằng điểm ấy đồ vật, liền muốn cùng chúng ta tranh phong. Người cũng quá coi thường hai người chúng ta rồi. Nguyên Tôn cười ha ha, đấm ra một quyền, cùng Cửu Tiêu Linh Lung Tháp đối bính. Kia kinh khủng oanh kích bên trong trực tiếp đem Cửu Tiêu Linh Lung Tháp cho oanh ảm đạm xuống. Cái kia nói sức lực, cùng đối lực lượng nắm giữ để ngoại giới nhân tộc đầu sỏ cũng than thở không dứt. Mặc Viêm Hoàng càng là trong lòng nghiêm nghị, thông thiên viên tộc quả nhiên cường hãn, một quyền này phía dưới, cho dù là ta toàn thịnh thời kỳ nghĩ muốn đón lấy đều cần muốn trả giá đắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?